Chương 813, điên cuồng rơi kim quỷ keo kiệt. Phần 2 Tiểu Lạc Tiêu ánh mắt như nước, một chữ một cái mà nói, ta không cho phép thương thế của ngươi hại ca ca, cũng không cho phép ngươi khóc nữa. Ta cúi đầu, đều là ta không được, ta lại quên hết tất cả. Tiểu Lạc Tiêu bang bảo bối lau khô nước mắt, vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng, ca ca là hạng người gì, ngươi đến bây giờ còn không rõ ràng sao hắn sẽ không đi thương tổn ngươi. Bảo bối nước mắt một mực lưu, xin lỗi tiểu phi, tâm tình ta không khống chế được, ngươi đừng trách ta. Hai tay của ta bưng lấy bảo bối tuyết non khuôn mặt, nhẹ nhàng giúp nàng xóa đi nước mắt, ta vừa rồi cũng mất khống chế, kỳ thực ta biết, lời của ngươi nói vẫn luôn cực kỳ khách quan. Ta không biết quá khứ của ngươi, nhưng là ta biết lập trường của ngươi là trung lập, mà ta bất đồng, ta biết đạo ma tộc cũng sẽ có người hiền lành, nhưng là ta là chính nghĩa chủng tộc, ta số mệnh chính là muốn cùng ma tộc chém giết, điểm này, không cách nào thay đổi sự thực. Bảo bối mềm mại không xương tay nhỏ bé thật chặt siết tay của ta, để cho ta cảm thấy trên người nàng nhiệt độ. Tiểu phi, lập trường của ta không phải trung lập, ta là cùng ngươi cùng nhau, là của ngươi đồng bạn, là của ngươi phụ tá đắc lực, là của ngươi tinh linh. Ta chỉ là nhìn vấn đề khách quan hơi có chút, đôi khi nói khắc bạc một điểm, ngươi không cần để ý, có được hay không nha đầu ngốc, nếu như ta để ý như vậy, trước đây tại sao muốn đem viên kia tinh linh đản lưu cho từ mình dùng đưa cho. Những người khác không được sao? Bảo bối nhìn Tiểu Lạc Tiêu viền mắt lại một lần nữa đã ướt nước, ta không muốn thương tổn cây ớt, nàng là so với ta càng đáng giá quý trọng nữ hài tử. Ta cười cười, vuốt của nàng cái hót nói, nha đồng đốc, ta có phân tức, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, hai chúng ta như bây giờ không phải thật tốt sao? Không có việc gì lẫn nhau phun phún, khổ sở thời điểm lẫn nhau ôm một cái, cũng chưa nói tới người nào chiếm người nào tiện nghi, người nào ăn người nào tạo phở. Cho nên về sau không cho phép ngươi mặt ta, nghe được không? Bảo bối lúc này mới nín khóc mỉm cười, chán ghét, rõ ràng là ngươi vừa rồi sờ ngực ta, thế nào, tỷ tỷ quy mô đủ lớn chứ rán. Tiểu tử ngươi cực kỳ thoải mái chứ, miệng ta bên trong lại một lần nữa nổi lên mùi máu tanh, nhất định phải mỗi ngày đều đùa bỡn ta sao? Hừ hừ, nhất định, ai cho ngươi như vậy đáng trách? Đáng trách cũng đừng theo ta thôi đi, liền theo ngươi, mỗi ngày đắc ý ngươi. Bẩn thỉu ngươi lại thiếu ngắt phải không? Ngươi bớt đi, ta trước bóp ngươi ngươi không đùa, ta đã bóp lên ngươi ta và bảo bối lại dùng bèn. Tiểu Lạc Tiêu thì tại một bên hé miệng cười. Chúng ta đang cười qua về sau, bắt đầu từ từ thu thập trên mặt đất rơi xuống vật. Quỷ keo kiệt đức lạc khắc cút, nhưng là hắn kim tệ thùng vẫn còn, trên mặt đất những cái này tán lạc kim tệ cũng không có tiêu thất, căn cứ hột thuộc về khoang nguyên tắc, chúng ta bắt đầu khắp nơi tìm tán lạc kim tệ. Liền Tuyết Nhi cũng có thể giúp một tay, cùng nhau giúp chúng ta tìm. Tiểu Lạc Tiêu một bên nhặt lấy trên mặt đất rơi xuống kim tệ, một bên cười nói, ha ha, mới vừa gia nhập trò chơi thời điểm, có đôi khi không hiểu có chút người chơi chứng kiến kim tệ biết vui vẻ như vậy, hiện tại chính mình nhặt kim tệ thời điểm, cũng sẽ có loại này cảm giác. Ta gật đầu, cái này cực kỳ tự nhiên, ngươi suy nghĩ một chút đi, một viên kim tệ 2 đồng tiền, mà bây giờ một cái thiên tân thanh niên độc thân. Một ngày tối thiểu lên giá 30 đồng tiền sinh hoạt phí, thậm chí còn muốn nhiều một chút, ngươi nhặt 20 cái kim tệ, và một ngày sinh hoạt phí cũng liền có. Tiểu Lạc Tiêu cười hỏi, nhưng là ca ca, ngươi bây giờ cũng đã là có người có tiền, vẫn là như vậy quan tâm những thứ này sao? Nói thật, ta vẫn luôn không đem mình làm kẻ có tiền. Ta vẫn luôn cảm thấy, buổi sáng ăn 2 chén 2 đồng tiền miếng cháy đồ ăn không phải bánh. Buổi trưa uống 1 đại bát dê canh có thể ăn 2 cái dầu bánh nướng, buổi tối ăn xong 1 bữa nướng, đây chính là cố gắng như gốc sinh sống. Tiểu Lạc Tiêu cũng ngưng cười ý, nhàn nhạt nói, ca ca, đây chính là ta không thích có chút phú nhị đại nguyên nhân. Bọn họ chính là không có có loại này lòng bình thường. Kỳ thực, ta cũng không trách bọn họ, hoàn cảnh chung quanh quyết định tính cách. Bảo bối hỏi, Tiểu Phi, vậy là ngươi dạng gì hoàn cảnh? Ta mỉm cười. Ta hoàn cảnh chung quanh tốt vô cùng, vẫn luôn rất tốt. Tiểu Lạc Tiêu liếc ta liếc mắt, ca ca, ngươi cũng biết cảnh Thái Bình giả tạo. Không cần thiết đem mình thống khổ cho các ngươi cùng nhau gánh chịu. Tiểu Lạc Tiêu còn muốn nói điều gì, ta đã đứng lên, hoa ca ca, trên đất đều nhặt xong, nên nhặt trong thùng lúc này đây chúng ta có thể phát đạt bảo bối bất đắc dĩ giang tay ra, cây ớt, ngươi có cảm giác hay không, có đôi khi Tiểu Phi chính là một cái lao ngon đồng. Ha ha. Hắn vẫn đều là lão ngon đồng. Điểm này ta cũng thừa nhận, ta theo đuổi kỳ thực cũng chỉ là đơn giản nhất nhất trực bạch vui sướng. Điểm này, cùng tiểu hài tử là giống nhau. Lúc này đây, ta dùng hết khí lực toàn thân, cùng tiểu lạc tiêu, bảo bối cùng nhau đem điều này kim tệ thùng cho lật ngược, kết quả trên mặt đất hoa lạp lạp một hồi điên cuồng vang, cái này kim tệ liền cùng thủy ngân chảy một dạng chảy ra, chất lên một cái một người cao núi nhỏ. Ta không khỏi than thở, ta dựa vào, cái này cần có bao nhiêu kim tệ a, tuyệt đối so với thánh điện cấp bột rơi xuống đều nhiều hơn. Tiểu lạc tiêu nói, mới vừa kim tệ ta thống kê một cái, tổng cộng là 978 miếng, những thứ này lại thu thập thời điểm ta lại công tác thống kê xuống. Ừm ân, ta mừng rỡ không thôi mà nói. Nhưng sau đó, càng làm cho ta mừng rỡ còn không chỉ như vậy, ngoại trừ kim tệ bên ngoài, quỷ keo kiệt Đức Lạc Khắc còn rơi mất hai kiện trang bị cùng một cái màu vàng da dê quyển trục. Hai kiện trang bị, nhất kiện không đáng nhắc đến, lại là tử kim cấp bị giáp hộ thối, không nhìn thẳng. Mà đổi thành bên ngoài nhất kiện thì là kim cương cấp bố giáp mặc áo, cái này mặc áo màu đen tuyển, trước ngực cùng phía sau nạm vô số viên màu xanh đậm tiểu tinh tinh, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, mà trụ cột thuộc tính cũng là cao làm người ta cảm thấy từng đợt hít thở không thông phẩm cấp. Kim cương cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 2000 phòng ngự ma pháp lực, 8000 phụ gia điểm số. Trí lực 450, mẫn tiệp 225, thể chất 450 phong. Ấn lỗ, 5 không thể không nói, càng là cao cấp pháp bảo, điểm số phân phối thì càng hợp lý. Cái này pháp bảo phụ ra mẫn tiệp điểm số cũng không cao, mà thể chất điểm số thì cùng trí lực điểm số tương đồng, đọc sách liền sửa sang lại. Cho nên, cái này phát ngâm nước là phi thường thích hợp thể chất ngăn hồ sơ tương đối cao pháp hệ nghề nghiệp. Mà lần này ta và Tiểu Lạt Tiêu phó bản cuộc hành trình thuộc về một người hành vi, cho nên rơi xuống toàn bộ trang bị đều có tự mình xử lý. Ta và Tiểu Lạt Tiêu thương lượng một chút sau đó, quyết định hay là trước đem pháp bảo giải phong, sau đó làm cho tuyển cận cùng nước ngập Lạc Thiên hai cái thể chất ngăn hồ sơ siêu cao mở mở đi o lờ lờ đi. Còn như cái kia màu vàng kim quyền trụ, Tiểu Lạt Tiêu nhìn thoáng qua sau đó biểu thị không có áp lực chút nào. Bởi vì tấm kia quyển trục là liệu lý quyển trục, mà Tiểu Lạc Tiêu mặc dù là toàn năng công tượng, cũng không có tu luyện liệu lý cái này nghề nghiệp. Mà chương liệu lý tập tranh ảnh tư liệu, không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì để cho chúng ta tim đập thỉnh thịch. Tài liệu chế tạo, hữu la di á long nhục 8 muối ăn 8 hồ tiêu 8 chế thành phẩm, dùng ăn hiệu quả, để thăng người sử dụng 8% tốc độ công kích, 2500 điểm lực công kích hạn mức cao nhất cùng với điểm HP hạn mức cao nhất. Hạn chế học tập chức nghiệp, nại mẹ người đầu bếp hạn chế học tập cấp bậc, 150 cấp ở trên liệu lý đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Tập tranh ảnh tư liệu hy hữu độ, 98% á long nướng nhục hhh, nghe là tốt rồi ăn a. Tiểu Lạt Tiêu không khỏi đưa ra màu hồng mê người đầu lưỡi, bày ra một bộ cực kỳ khả ái cực kỳ thiếu bóp biểu tình. Ta thì đem tập tranh ảnh tư liệu đưa cho nàng, quay lại đưa cho đầu bếp nữ thím đi, nàng hẳn là vọt tới 150 cấp chứ ừ. Đêm qua vọt tới, tính tỷ tỷ cùng phỉ nhi các nàng mang theo qua phó bản. Ta cũng tra xét một cái hưu là gì Á Long tư liệu, kết quả không khỏi để cho ta lấy làm kinh hãi. Loại này Á Long là long hệ sinh vật cùng loài rắn tạp giao sau kết quả, cũng sở hữu năng lực phi hành, hơn nữa toàn thân cực hàn không gì sánh được, cho nên lại được xưng là chi băng long. Chúng nó sinh hoạt tại xỉ nổ quốc nhất tây bộ xỉ hệ là Á Sơn Mạch chân núi, đẳng cấp đạt tới 190 cấp. Mà phẩm cấp thấp nhất cũng là tu la cấp, thực lực vô cùng mạnh. Bằng vào ta trước mắt đẳng cấp, ngược lại là có thể đi đánh, bất quá trong đoàn đội những thứ khác người chơi đi đánh, vậy hiển nhiên là có chút khó khăn. Cho nên, cái này việc bẩn việc mệt nhọc thuộc về ta. Bất quá, ta cũng là phi thường tôn trọng nồng cốt người chơi ý kiến, trực tiếp đem bản vẽ này kể cả hữu la di á long tình huống phim âm bản cho bọn hắn xem. Kết quả, mỗi một người đều có chút không nói. Chỉ có Tiểu Tình ôn hòa nhã nhặn nói, ca ca, chờ ta vọt tới 160 cấp, đẳng cấp không tính là quá áp chế, ta đi khiêu chiến một cái, dù sao có hoa tuyết độc giác thú, hẳn là có thể miễn cưỡng lựa chọn xem. Ta hỏi, ngươi còn thiếu bao nhiêu kinh nghiệm đến 160 cấp hịt, còn kém một cấp nữa. Ta tinh tế tính toán, phỏng chừng chờ ta cùng cây ớt ra khỏi phó bản, cấp bậc của ngươi cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó chúng ta cùng nhau, một người một đầu. Xong khai đi. Ừ, thành, không thành vấn đề. Đến lúc đó, tỷ tỷ cho ta làm giờ tờ SD, trong tay ngươi linh cấp kiếm hiện tại đủ sắc bén, phỏng chừng 190 cấp tu la quái nhất định có thể bị ngươi phá vỡ. Độc Luyến Thu Vũ thở dài, thật không cam lòng, ta cũng muốn làm mở tờ ha hả, vậy thì chờ ta cho ngươi làm điểm tốt trang bị, hoặc là đổi thất hảo mã đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Rơi xuống cùng kim tệ rất nhanh quét một cái sạch. Nói thật, quỷ keo kiệt Đức Lạc Khắc không có chút nào keo kiệt, bởi ta một mình đánh chết cái này buốt, cho nên buốt hầu như toàn bộ kinh nghiệm đều cho ta, chẳng những là đem bảo bối kinh nghiệm đỉnh đầy, càng làm cho kinh nghiệm của ta cái đọc được 161 cấp 98%, vừa nhanh thăng cấp. Hơn nữa, kim tệ rơi xuống số lượng cao tới 1241 không miếng, đây tuyệt đối là hiện nay khu Á Châu một kỷ lục, chưa từng thấy có buốt sẽ như thế hùng hồn, cho nên ta thành tâm hy vọng thằng nhãi này kiếp sau có thể đầu thai đến người trong sạch. Mà giờ khắc này, ở trên bản đồ lớn, chúng ta cũng lại tới ở bên trên, lại một lần nữa giành chức gác ma cũng sẽ khóc, mà cùng lúc đó, một người tổ hai người cũng xuất hiện ở cờ rồn ai dẹt khu vực khai thác mỏ bên ngoài.